Tiên mãn cung đường, chương 54, hạo kiếp, góc truyện audio.com, bị động tác nhỏ của hoàng thượng làm tâm ngứa ngáy, Tô Dự đem gia vị ném vào trong nồi, hơi hơi nghiêng đầu, nhanh chóng trên cái trán trơn bóng kia hôn một cái. Đang cọ được rất tốt, hoàng đế bệ hạ nhất thời cứng lại, Chiêu Vương điện hạ kham khổ bò đến trên vai ca ca cũng cứng lại, nhanh chóng dùng móng vuốt che hai mắt, thế nhưng hắn quên mình hiện tại là mèo, hai chảo trên không, hậu quả chính là thân thể mập mạp thẳng tắp ngã về sau. An Hoàng Triệt một phen chộp lấy đệ đệ ngốc từ trên vai lăn xuống, hồng lỗ tai buông lỏng hai tay ôm Tô Dự, đáng chết trước mặt đệ đệ mà như vậy. Thật là có hướng hư hỏng a. Hôn được mỹ nhân, đồ ăn cũng chín, Tô Dự vui vẻ hài lòng từ trong nồi nhấc lên một con tôm, dùng hai ngón tay kẹp đưa tới bên miệng hoàng đế, nếm thử xem. Tôm mới ra nồi sắc màu sáng rõ, nóng hôi hổi, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng ăn trong phòng bếp hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi hoàng tộc. An Hoàng Triệt nhíu nhíu mày, có chút do dự. Tô Dự cho rằng y ngại nóng, liền thổi thổi. Ngô, nếu nô tài ngốc đã ân cần như vậy, trẫm cũng không tiện bỏ qua mặt mũi hắn, vậy ăn một miếng đi. Hoàng đế bệ hạ cũng không thò tay, liền há mồm cắn trên tay Tô Dự, sau đó lại dán lên lưng hắn, hồng lỗ tai ăn tôm. Thấy hoàng thượng đối với mùi vị món ăn không có ý kiến gì, Tô Dự liền đổ món ăn ra đĩa, bắt đầu xào thêm một đợt. Hoàng thượng hai tay tiếp tục vòng bên hông Tô Dự, Chiêu Vương điện hạ bị ca ca nắm trong tay cũng bị bức bách xuất hiện ở trước người Tô Dự, nhìn chảo dầu bốc khói và mỹ thực trong đó, tiếng bụng đói kêu vang kinh hồn táng đảm. Dùng qua cơm chiều, hoàng đế bệ hạ liền không có việc gì nằm trên đệm mềm, xoa đầu đệ đệ ăn cơm ăn đến đổ mồ hôi, hướng Tô Dự ngoắc ngoắc tay, nô tài ngốc lại đây thoa thuốc cho trẫm. Lại bị thương sao? Tô Dự buông tâm pháp làm cá trong tay, ngồi xuống bên người hoàng thượng, cho ta xem. Hoàng đế bệ hạ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, bảo Tô Dự thoa thuốc cho, lại không có một tia ý tứ tự mình cởi quần áo. Thường phục màu đen phiền phức mà hoa lệ, Tô Dự đưa tay tới cái eo tinh xảo kia, nhìn ánh mắt trong veo đang nhìn hắn của hoàng thượng, nuốt nuốt nước miếng. Một tầng lại một tầng cởi quần áo hoàng thượng, lộ ra trung y màu vàng sáng, cảm giác như là mở lớp giấy gói món đồ chơi tinh mỹ vậy, Tô Dự hưng phấn đến mức đầu ngón tay cũng có chút run rẩy, tháo vạt áo, chậm rãi kéo, lộ ra đường cong xương quai xanh duyên dáng, lồng ngực rộng lớn tinh tráng, eo ong cường tráng hữu lực. Tô Dự cảm giác cả người nóng lên, hít sâu một hơi, tự hỏi không phải là tác dụng của thuốc hồi giữa chưa còn chưa qua đi. Lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân đem lực chú ý tập trung lên vết thương, phát hiện vết thương cũ trên người hoàng thượng đã tốt lên nhiều lắm, ngày hôm qua còn xanh tím có chút dọa người, hôm nay cũng chỉ còn chút đỏ thôi. Tại những vết thương mới cẩn thận thoa thuốc, thấy hoàng thượng thoải mái híp mắt giống như mèo con đang được gãi ngứa, ngoan ngoãn mềm mềm, Tô Dự cười cười, đơn giản bắt đầu mát xa cho y. Cơ bắp sau khi vận động cần được thả lỏng, cơ trên người hoàng thượng vẫn còn căng cứng, như vậy ngày mai tất nhiên sẽ cả người đau mỏi. Ngô, bàn tay ấm áp hữu lực đặt trên người, dần dần khu trục đi đau nhức ẩn ẩn, An Hoàng Triệt hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi mở mắt ra, nhìn Tô Dự đầy mặt nghiêm túc, lại khép hai mắt nhếch môi cười. Góc truyện audio.com nói tiếp tục, Chiêu Vương điện hạ ở một bên cào đệm thấy Tô Dự trên người hoàng huynh nhà mình gõ gõ đánh đánh, nhất thời hứng chí, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, nhảy lên ngực hoàng đế bệ hạ, giúp Tô Dự xoa bóp một phen, dùng hai chân trước chậm chậm đạp. Mập mạp thật đúng là thân cận với ngươi. Tô Dự ghen tị nhìn cái mông nho nhỏ của quả cầu lông béo đạp đến mức phấn khởi hưng phấn. Ân An Hoàng Triệt không thèm để ý lên tiếng, không để ý đến đệ đệ dám can đảm bò lên người y, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày rên một tiếng a. Hoàng thượng, Tô Dự hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xem, mình đang ấn đến ngực hoàng thượng, chỗ đó da thịt trơn bóng, không có bất cứ vết sưng đỏ xanh tím nào, chỗ này đau sao? An Hoàng Triệt cầm bàn tay Tô Dự đặt trên ngực mình, đợi một hồi, mới nhẹ thở ra một hơi, giãn lông mày, không sao, bị chút nội thương thôi. Nội thương, Tô Dự mở to hai mắt còn tưởng rằng quốc sư hôm nay thủ hạ lưu tình, không đánh ra bầm xanh bầm tím nữa, hóa ra là thăng cấp đánh ra nội thương. Ngươi là hoàng thượng, cũng không phải đại nội thị vệ, mỗi ngày liều mạng luyện công như vậy làm cái gì? Chính xác, quả cầu lông ngồi ở ngực hoàng thượng gật đầu, hắn là một vị thân vương thành niên, lẽ ra nên được che chở hết cỡ, tại sao mỗi ngày phải đi thao luyện tại cái loại địa phương đáng sợ như An Quốc Tháp chứ? An Hoàng Triệt thò tay, búng cái đầu lông tròn vo kia một chút, hạo kiếp sắp đến, trẫm không thể thả lỏng nghỉ ngơi. Hạo kiếp, sắp đến, Tô Dự trong lòng lột bột một tiếng, chuyện dị tinh bị hắn quên đi hồi lâu giờ lại hiện ra, định hỏi thăm thêm hai câu, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm Uông Công Công. Hoàng thượng, nên lật bài tử rồi. Uông Công Công thực khó xử, biết rõ Hiền Phi đang ở Bắc Cực Cung, nhưng quy củ lật bài tử lại không thể bỏ. Lật bài từ, Tô Dự ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến, hoàng đế mỗi ngày sủng hạnh phi tần nào, đa số đều là do lật bài từ quyết định. Nhìn khay gỗ đen trong tay cung nữ, rồi nhìn ngược lại hoàng thượng, thấy bộ dáng hoàng thượng đầy mặt đương nhiên, Tô Dự lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hoàng đế bệ hạ nâng tay tùy tiện lật một cái, thuận thế cũng đem đệ đệ trên ngực ném lên khay gỗ đen, lui ra đi, mang cái này đi luôn. Uông Công Công và Chiêu Vương điện hạ trên khay mắt to chừng mắt nhỏ, yên lặng theo mọi người lui ra ngoài. Hả, Tô Dự sững sờ nhìn đại môn chậm rãi khép lại, không phải lật bài tử sao? Sau đó đâu, lật bài tử xong rồi à? Chờ hắn phục hồi tinh thần, hoàng đế bệ hạ không có đệ đệ ở bên đã bắt đầu cuộn tròn thân thể, xê dịch đầu đến trên đùi Tô Dự. Hoàng thượng, cái kia, bài tử, Tô Dự quay đầu muốn hỏi, hoàng thượng lật bài tử như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Như thế nào, hoàng thượng kéo tay hắn ấn lên đầu mình, ý bảo hắn xoa xoa. Không có gì, Tô Dự giật giật khóe miệng, quyết định vẫn là không hỏi thì hơn. Vì phòng ngừa hoàng thượng lại qua đêm trên đệm mềm, Tô Dự sáng suốt tại trước lúc hoàng thượng ngủ đem người dụ đến trên long sàng, mình thì cầm tâm pháp làm cá chuẩn bị khêu đèn cầy đêm. Không cho phép đi ra, lại đây thì tẩm. Hoàng thượng đối với việc Tô Dự cả ngày ôm lấy quyển sách kia rất là bất mãn. Quốc sư muốn thần đem quyển sách này thuộc lòng. Tô Dự vẻ mặt đau khổ, chỉ có một ngày thời gian, buổi chiều đến thăm chơi với mèo quên làm bài tập lúc này mà còn. Gocchuyenaudio.com, không cố gắng, ngày mai làm sao báo cáo kết quả với quốc sư. Hoàng đế bệ hạ môi mỏng mím thành một đường, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Dự một lúc lâu, đi lấy tấu chương đến đây, trẫm cho phép ngươi lên giường học trong chốc lát. Hôm nay nội cung xảy ra chuyện lớn như vậy, là cơ hội tốt để thu thập lộ ra, hoàng đế bệ hạ như thế nào không muốn, cho nên ngày mai lâm triều không thể vắng mặt, mớ tấu chương không quan trọng này vẫn là phải xem qua. Hai người cùng nhau tựa vào đầu giường xem sách, không khí ngược lại là yên tĩnh khó được. Tâm pháp làm cá chương thứ nhất chính là nội công tâm pháp, dùng lời hoàng thượng nói, đây là một loại tâm pháp cực kỳ đơn giản, Tô Dự cũng có thể học, chỉ cần hắn có nội lực liền có thể thúc giục nội lực ấn theo tâm pháp di chuyển trong tĩnh mạch, từ đó đạt tới cảnh giới làm cá nội kình ngoại phóng. Quốc sư nói có biện pháp giúp hắn học được nội lực, vậy thì không cần lo lắng, chương tâm pháp chỉ phải thuộc lòng cho tốt. Dồn khí đan điền, nội kình chạy qua kinh mạch cánh tay, qua năm ngón tay. Tô Dự nhẹ giọng lặp lại chữ trên sách, không cách nào hiểu được, chỉ có thể học bằng cách đọc thuộc lòng, qua năm ngón tay. Ngô, qua năm ngón tay, hóa nội kình thành kình khí, không bàn mà hợp ý thiên địa âm dương, hội tụ ở vô hình. Hoàng thượng đã liên tục nghe câu này đến hơn 5 lần, liền đọc tiếp luôn phần còn lại. Ổn đến ngươi à, Tô Dự có chút ngượng ngùng. Ngốc chết, hoàng thượng một phen đoạt quyển sách trên tay Tô Dự, kèm theo cả tấu chương trong tay mình cùng nhau ném xuống đất ngủ. Nhưng là, Tô Dự nhìn sách và tấu chương bị vứt bỏ, tấu chương hoàng thượng tựa hồ mới chỉ nhìn một nửa, như vậy đi vào triều không thành vấn đề sao? Nếu thần tử đề cập một vấn đề, hoàng thượng đáp không được cũng không thể nói a, trẫm tối hôm qua cùng hiền phi ngủ sớm, quên xem. Hơn nữa, hắn tinh mắt nhìn thấy, mặt trên còn có dòng chữ quan trọng. Hiện tại hoàng thượng chỉ độc sủng một mình hắn, lại còn không vào triều, nếu còn thêm đem tấu chương mấu chốt bỏ qua một bên, trì hoãn chuyện trọng yếu gì, tội danh của hắn liền lớn rồi. Đứng dậy bước xuống, Tô Dự đem phong tấu chương quan trọng kia nhặt lên, hoàng thượng tốt xấu cũng xem xong cái này đi. An Hoàng Triệt không kiên nhẫn xoay người, ngươi đọc đi. Tô Dự bất đắc dĩ, vì để không làm yêu phi họa quốc, chỉ có thể nhận mệnh buông tay công khóa bản thân mà giúp hoàng thượng làm bài tập, mở tấu chương chậm rãi đọc. Gần đây Đông Hải phát hiện hải quái, đến nỗi giá cá tăng cao không dứt, thần đã mang binh đi bắt, ít ngày nữa sẽ đưa về kinh thành. Hạo kiếp lớn sắp đến, mong hoàng thượng sớm có chuẩn bị. Ký tên Cảnh Vương, lại là hạo kiếp. Tô Dự nhíu nhíu mày, hắn không biết dự ngôn của quốc sư đến cùng chuẩn xác bao nhiêu, nếu thật sự đúng, có phải sẽ là tận thế linh tinh gì đó hay không? Thế nhưng hạo kiếp lại cùng dị tinh có liên quan, tận thế và một đầu bếp như hắn có cái quan hệ gì đâu cơ chứ? Đây là chuyện trọng yếu cỡ nào nha, hoàng thượng thế nhưng không thèm xem, Tô Dự tự cho là lập đại công nghiêm túc nhìn hoàng thượng, tự hỏi mình có phải là nên học các vị trung thần hay không, nói thẳng can gián gì đó, thuận đường hỏi thăm một chút chuyện dị tinh. Mật báo của Cảnh Vương sớm đã đến rồi, đây bất quá là hình thức thôi. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn Tô Dự đang định dục dịch. Từ, gocchuyenaudio.com. Ngữ dõng dạc nhất thời bị nước lạnh tưới tắt, Tô Dự suy sụp rũ vai, tấu chương cầm trong tay thu hồi lại, hoàng thượng, Cảnh Vương này là ai? Thần như thế nào chưa gặp qua? Người chưa gặp qua nhiều lắm, An Hoàng Triệt ngáp một cái, thân vương một đời này tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình Chiêu Vương Điện Hạ, hoàng tộc đa phần không ở trong kinh, thân vương phải đóng giữ biên quan, vị Cảnh Vương Điện Hạ này xếp thứ ba chính là một vị võ tướng thiện chiến có thể chinh chiến xa xôi, Cảnh Vương là nhi tử của thất hoàng thúc, có quyền thừa kế tính là tam hoàng huynh của trẫm. Gì, Tô Dự nghe mơ hồ chợt nhớ ra. Luật pháp Đại An quy định, phàm là con cháu thân vương xuất thế, đều phải trải qua quốc sư giám định, nếu quốc sư phán định hài tử này có quyền lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, thì sẽ trực tiếp đưa hài tử ở lại trong cung, định là hoàng tử, đồng bậc cùng nhi tử hoàng đế, Cảnh Vương phòng trường chính là loại tình huống này. Nga kia, quan hệ hoàng thất phức tạp, Tô Dự không có hứng thú, cái hắn chú ý là vấn đề Hạo Kiếp, lén liếc mắt nhìn thần tình hoàng thượng, hỏi dò, Hạo Kiếp này cùng dị tinh thật sự có quan hệ sao? Ngươi sao lại rong dài như vậy? Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn, một tay kéo Tô Dự nhét vào ổ chăn, nâng tay giật giải tua rua, không bao lâu cung nữ liền tiến vào tắt nến, đại điện lâm vào một mảng bóng tối. Tô Dự thành thật nằm trong chăn không nói lời nào. Trầm mặc một lát, hoàng thượng chậm rãi sát qua, đem mặt chôn trong hõm vai Tô Dự, nhẹ nhàng hít người, thần dụ của quốc sư hiện tại đã truyền khắp nơi, có rất nhiều lời giải không giống nhau. Thanh âm bốt giá trong bóng đêm càng rõ ràng, thập phần dễ nghe. Tô Dự rụt lui, dựa sát vào hoàng thượng chút, sợ bỏ lỡ nửa câu một chữ. Có người nói có được dị tinh là có thể có được năng lực trưởng khống thiên hạ, An Hoàng Triệt dừng một chút, xê dịch về phía sau đến trên gối đầu, đối diện với chóp mũi Tô Dự, cũng có người nói dùng dị tinh tế trời có thể ngăn cản Hạo Kiếp. Tế trời, đồng tử Tô Dự chợt co rút, trong đầu cuồn cuộn tuôn ra vô số cảnh tượng tế trời tàn bạo đẫm máu. Còn có một loại thuyết pháp. Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhếch môi cười, ánh mắt có thể thấy mọi vật tinh tường trong bóng đêm, nhìn rõ thần tình trên mặt Tô Dự, cố ý đè thấp thanh âm. Cái gì? Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, nghe nói, dùng dị tinh có thể thức tỉnh thượng cổ thần thú, bình định thiên hạ. Tô Dự chuẩn bị tốt, biểu tình hoảng sợ nhất thời cứng đờ, thức tỉnh thượng cổ thần thú. Này cũng quá xá rồi. Rốt cuộc ý thức được hoàng thượng là đang đùa giỡn hắn, Tô Dự nhàm chán bĩu môi, xoay người nằm ngang, trái tim hắn cần bình tĩnh một chút. Ngươi nghĩ trẫm đùa giỡn với ngươi? An Hoàng Triệt cười nhạo một tiếng, nâng tay đem Tô Dự kéo vào trong lòng, hiện tại lời đồn gì cũng có, nếu dị tinh bị người tìm được, nói không chừng sẽ lấy đi làm cái gì đó, cho nên hoàng thất nhất định phải tìm thấy dị tinh trước. Tô Dự vừa buông tâm nhất thời lại nhấc lên, nói cách khác hiện tại không chỉ có hoàng thất đang tìm hắn, mà vài tên đại thần mê tín, cả dân chúng cũng đang tìm hắn, vấn đề là, hắn thật sự không chịu hoán được thượng cổ thần thú a. Nơm nớp lo sợ nhìn về phía hoàng thượng, nếu như hoàng thất tìm được dị tinh, hoàng thượng tính toán thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhàm chán ngáp một cái, ngươi không phải là... Góc truyện audio.com, cái dị tinh kia sao? Ầm ầm ầm, Tô Dự nháy mắt hóa đá. Hoàng thượng, có thể không cần dùng ngữ khí như đang nói ngươi không phải là kẻ bán xiên nướng phố đông kia sao hay không, nói ra như vậy sẽ hù chết người đó. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, chương, phong hỏa hí chư hầu. Thập thất thúc, đứng trên đại mạc thê lương, đỉnh phòng Bắc Cực cung có khói. Thập tam thúc, đứng trên cao nguyên cát vàng đầy trời, hoàng thượng đây là đang triệu hoán. Cảnh vương, đứng trên tảng đá sừng sững nơi Đông Hải, ta phải cấp tốc chạy tới kinh thành. Đợi khi nhóm thân vương đuổi tới, cá nướng chỉ còn lại có đống xương. Cảnh vương và thập tam thúc và thập thất thúc, bộ dáng vô cùng đau đớn, hoàng thượng thần cả chiếc đũa cũng mang đến rồi, thế mà cho chúng ta xem cảnh này. Bèn, chư hầu tạo phản quốc vong. Cách chương,